Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1052, đồng bạn mới. Người xâm lăng, mời các ngươi rời đi nơi này. Một tiếng ầm vang, to lớn cá voi nữ vương Philaya một cái nhảy lên. Toàn bộ ngoài khơi phảng phất biển gầm đồng dạng tại run rẩy. Mà cá voi nữ vương bản thân thì tại không trung hóa thành một vị ăn mặc cá voi buồn ngủ, có chút mập mạp thiếu nữ, nạch thành một vị cá voi nương. Thôn phệ, cá voi nương hét lớn một tiếng. Chợt, trong thiên địa phảng phất xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, hấp dẫn vạn vật hướng phía cá voi nương phương hướng bay đi. Tần Phong, Linh, cá heo nương, hồ điệp nương bốn người cũng giống như không bị khống chế, một chút bay về phía cá voi nương, thôn phệ. Nhưng mà lúc này, thiếu nữ Linh đồng dạng hét lớn một tiếng, đồng dạng sử xuất một cái thôn phệ, triệt tiêu đến từ cá voi tương đương ngư nương hấp lực. Người xâm lăng, thừa nhận sóng lớn trùng kích a. Cuồng mãnh biển gầm, cá voi nương vung lên mập mạp tay nhỏ bé. Chợt, bốn phía nước biển phảng phất sôi trào một dạng, dâng lên nghìn mét cao thủy tường, hướng phía bốn người bao trùm tới. Hoa, muội muội béo, người kỹ năng thật là lợi hại. Bất quá, ta cũng sẽ đâu. Cuồng mãnh biển gầm, Linh phảng phất nổi lên chơi tâm. Khoát tay, đồng dạng một đạo nghìn mét cao thủy tường tịch quyển mà ra. Ầm ầm. Lưỡng đạo nghìn mét cao thủy tường ở đụng độ trên không, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Lớn như vậy đạm thủy chi hải ngoài khơi đều trở nên hơi lay động. Đại thủy cầu, đại thủy cầu, cự kình vẫy đuôi, cự kình vẫy đuôi. Cá voi trùng kích, cá voi trùng kích. Cá voi nương phát lực dường như vô cùng vô tận, không ngừng sử dụng kỹ năng, mà thiếu nữ Linh cũng hầu như là có thể hoàn mỹ phòng chế ra đối phương kỹ năng. Cứ như vậy, ở vô biên trên mặt biển, hai cái thiếu nữ không ngừng sử dụng ma pháp kỹ năng đụng nhau lấy. Thời gian đưa đẩy, chưa phát giác ra gian, hai cái thiếu nữ đã kịch chiến non nửa ngày. Hơn nữa, không có chút nào chưa quyện ý tứ. Chủ nhân, để cho ta tới thay ngươi bắt cái này không biết trời cao đất rộng mập nha đầu. Đột nhiên, hồ điệp nương động, vị này nhìn yếu hơn nữ nhân, động thật là mau bất khả tư nghị. Thân ảnh của nàng trên không trung xẹt qua một đạo thất thải thiểm điện, trong khoảnh khắc đi tới cá voi phía sau mẹ, một đôi dao găm tế xuất, không chút do dự, đâm về phía cá voi CMN phía sau lưng. Nguy hiểm, cá heo nương hét lớn một tiếng, nàng dường như đã sớm đoán được hồ điệp nương sẽ động thủ, cho nên sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc, cũng là đến rồi cá voi CMN phía sau. Chắn hồ điệp CMN dao găm trước, để cho ta giết nàng. Hồ điệp nương cười nhạt, không được. Cá heo nương vẻ mặt kiên định, ta không thể để cho ngươi lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa, cá voi nương có thực lực cường đại, tính cách cũng tốt, là chủ nhân thích hợp nhất đồng bọn. Ngô, cá voi nương cũng lại càng hoảng sợ, vội vã núp ở cá heo phía sau mẹ, nghi ngờ nhìn bốn phía. Nàng mặc dù là một cái boss, sống qua vô số tuế nguyệt, quan tâm trí dường như cùng 7-8 tuổi tiểu nữ đứa bé không sai biệt lắm. Đơn thuần giống như một tấm giấy trắng. Cá voi nương, thiếu nữ Linh tung người một cái, cũng bay tới, giơ tay lên vỗ vỗ cá voi CMN đầu nhỏ, mỉm cười cười nói, cá voi nương, người tốt khả ái, nguyện ý trở thành ta Linh đồng bọn, cùng nhau đạp lên thế giới bên ngoài mạo hiểm lữ đồ sao? Thế giới bên ngoài, mạo hiểm? Cá voi nương nghi hoặc. Khái khái, cá heo nương ho khan hai tiếng, liền vội vàng giải thích. Cá voi nương, vị này tên là Linh thiếu nữ, chính là thủy linh mẫu thần chọn chúng vận mệnh thiếu nữ. nàng sẽ tại thánh địa chiêu mộ đồng bạn, yết kiếm mẫu thần, sau đó cùng nhau đi trước thế giới bên ngoài mạo hiểm. Ngô, có thể gặp mẫu thần sao? Ta đây nguyện ý. Vừa nghe đến thủy linh mẫu thần, ngốc manh cá voi nương lập tức mở to hai mắt, vỗ tay đồng ý. Tốt, thiếu nữ linh vui vẻ gật đầu, mỉm cười nói, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi tự kêu là Ba Hào a. Sau này, khi mọi người tán dương bắt đầu tên của ngươi lúc, cũng sẽ gọi ngươi là đệ tam vận mệnh đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Đang khi nói chuyện, cá voi Semenit cũng từ cá voi nữ vương Philaya biến thành đệ tam vận mệnh Philaya. Chợt, Tần Phong cũng chú ý tới nhiệm vụ thánh địa triệu hoán ban sơ nghĩa quân. Tiến độ cũng càng mới vì 3/10, đối với cá voi nương, Tần Phong vẫn là tương đối hài lòng. Ra khỏi tính cách ngốc manh, tính cơ động kém, có chút lại bên ngoài, thực lực xác thực mạnh mẽ, xem như là một cái tanker cấp đội viên khác. Có nàng ở, tương lai linh an toàn, cũng có nhất định tăng vọt. Trọng yếu hơn chính là, tính cách của nàng vô cùng ôn thuận, có thể sớm chiều ở chung phía dưới, cũng sẽ cảm hóa linh, khiến cho linh trở nên ôn thuận đứng lên. Chiêu mộ cá voi nương phía sau, 5 người tiểu đội dọc theo ngoài khơi tiếp tục phi hành. Cũng quả nhiên như Tần Phong sở liệu, ở cá voi nương gia nhập vào phía sau, tiểu đội bầu không khí lần thứ 2 trở nên ấm áp đứng lên. Linh cũng càng ngày càng ít nổi giận, mà là cả ngày cùng cá heo nương, cá voi nương cùng nhau đùa giỡn. Nửa tháng sau, 5 người tiểu đội rốt cục xuyên việt mịt mờ đạm thủy chi hải. Trước mắt, từng ngọn quần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lục địa, đến rồi trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,